Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3723, đệ nhất phân thân thành đế, sư tôn bình yên vô sự, tiểu tử rất kích động, cùng ngoại giới nghe đồn một điểm cũng khác nhau, đạo lăng cơ thể bên trong tràn ra khí huyết gợn sóng, y nguyên khủng bố tuyệt luân, có thể nói vũ trụ tiên lô đang thiêu đốt. Đây là đế uy, vô thượng đế uy ở đây phóng thích, đạo lăng như một tôn cổ chi đại đế ngồi xếp bằng ở đây. Cả người không tự chủ được lộ ra đế uy, hắn mới vừa đột phá đế cảnh, còn cần vững chắc cảnh giới, mới có thể thu lại trong cơ thể khí thế. Hắc thúc bọn họ cũng không lo lắng, nói là đi rồi cũng tốt, có thể nhảy ra một ít tài nguyên. Bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ hạt giống, tiểu tử trầm giọng nói. Sư tôn khi nào trở về, đến thời điểm khẳng định để những kia đi nhân mã hối hận. Rốt cuộc hiện tại đạo lăng đã bước vào đế cảnh, bước vào đại đế cảnh đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề khó. Lấy đạo lăng hiện tại uy vọng, thành tựu của hắn, vậy thì là chói lọi chư thiên tồn tại. Một đời truyền kỳ trở về, tất nhiên sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ, quần tộc không thể chỉ dựa vào ta một người. Tương lai kẻ địch của chúng ta còn có rất nhiều, đạo lăng cười nói. Khoảng thời gian này sở dĩ không đi, là muốn xem một chút thiên đình đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nếu là rất nhiều chiến binh rời đi, như vậy thiên đình cũng không có cần thiết tồn tại. Cái này quần tộc cũng không đáng chúng ta liều mạng đi bảo vệ. Quần tộc vinh nhục, dựa vào chính là đại gia đồng tâm hiệp lực. Nếu là tương lai thật gặp phải chút vấn đề nan giải gì, nếu là so với lần này còn bết bát hơn, nên làm gì? Dị vực giáo huấn còn chưa đủ nặng nề sao? Đạo lăng lời nói để tiểu tử không khỏi gật đầu. Hắn nói ra, đồ nhi rõ ràng, nói cũng là, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không thể dựa vào sư tôn một người. Nếu là thiên đình thuộc cấp không thể thống lĩnh một phương, thiên đình tồn tại ý nghĩa liền không lớn, khoảng thời gian này ngươi liền chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá đế cảnh. Chúng ta thiên đình hiện tại thiếu hụt thiếu chính là đế cảnh cường giả. Nếu muốn để thiên đình uy chấn chư thiên biển sao, trở thành siêu cấp quần tộc, không có rất nhiều cường giả đỉnh cấp là còn thiếu rất nhiều. Nói chung lần này đạo lăng phi thường hài lòng. Thiên đình cố nhiên có chút nhân mã rời đi, nhưng là 9 phần 10 chiến binh đều phi thường thận trọng. Đây là ở máu và lửa bên trong lịch luyện ra tâm trí. Há có thể là một ít lời đồn đãi chuyện nhảm có thể dễ dàng dao động, trở thành uy chấn chư thiên biển sao siêu cấp quần tộc. Tiểu tử nội tâm tất cả đều là kích động cùng cuồng nhiệt. Mấy ngày nay nghe được liên quan với chư thiên biển sao truyền thuyết, sẽ có một ngày huyền hoàng quần tộc sẽ trở thành chư thiên biển sao siêu cấp quần tộc sao? Đúng rồi sư tôn, sư nương suy đoán ngươi không muốn trở về đến, đặc ý để ta mang đến một vài thứ. Tiểu tử cười hì hì. Nó nội vũ trụ mở ra, hai cái trường lớn không ít ấu đồng hiển lộ ra, nhìn thấy đạo lăng, cha, đạo tiên, oa một cái kêu to, hưng phấn bay chạy đến. Mắt to tỏa ánh sáng, cũng có một chút nước mắt lưu lại, đánh gục ở đạo lăng trong lồng ngực, tưởng niệm tâm ý không cần nói cũng biết. Vù vù, lông xù linh điêu trừng hồng ngọc mắt to, theo đạo lăng chân bò đến hắn trên đầu vai, sượt sượt đạo lăng cái cổ, hài lòng cười to, khen khách, ta liền biết người bên ngoài nói hưu nói vượt, đạo kiếp rất là phấn chấn. Như là cái nghé con đồng dạng vọt lên trời, cười ha ha, đạo lăng một trận thoải mái, cười to, không ngậm mồm vào được. Vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử mang theo ba người bọn hắn đến rồi. Mặc kệ là Linh Điêu vẫn là hắn hài tử, đều là hắn chí thân, tình cảm thâm hậu, vốn là sư nương cũng phải đến. Bất quá sư nương nói muốn trông coi một ít đồ trọng yếu, sở dĩ liền không chuẩn bị đến rồi. Tiểu tử nói rằng rất là thân võ, toàn thân màu tím tiên hà chảy xuôi, điềm lành bắn ra bốn phía. Đạo tiên thạch sự tình thiên đình chỉ có số người cực ít biết. Đạo tiên thạch vẫn đặt ở Khổng Tước trên người, nàng không chuẩn bị rời đi Vũ Trụ Sơn. Chỉ cần vật này ở trên người, Khổng Tước liền rõ ràng bất luận đạo lăng gặp phải cái gì, hắn còn có thể theo đạo tiên thạch bên trong đi ra. Này hai đứa bé không đơn giản, tương lai thành tựu phi phàm. Lão đạo sĩ có chút hoảng sợ, nhìn thấy đạo tiên cùng đạo kiếp, đạo tiên cơ thể tràn ngập tiên xương, có thông thiên tiên khí ở phân tán. Đây là một loại thông thiên tiên thể, tuy rằng hiện tại vẫn là bắt đầu trạng thái, nhưng là lão đạo sĩ mơ hồ nhìn thấy một mảnh thông thiên tiên biển đang vận chuyển. Sẽ có một ngày một khi mở ra, sẽ thu được chí cường chiến lực. Thậm chí tiên nhi xương chán có tụng kinh âm, nội bộ tựa hồ trời sinh ẩn chứa một quyển vô giá đạo kinh. Đạo kiếp không nghe nói, hoàn mỹ kế thừa đạo lăng thể chất, sinh mệnh khí tượng ngập trời. Mới mấy tháng lớn, lại như là tiểu chân long đồng dạng, trời sinh thần lực, lực bạt sơn hà, tương lai thành tựu khó có thể cân nhắc. Đây là vũ trụ chí tôn thể thể hiện. Đạo lăng rất cao hứng, không nghĩ tới hai thằng nhóc này dĩ nhiên thật xa đến rồi. Một trận cười nói, tiên nhi làm sao còn khóc nhè. Ha ha, đang khóc nhưng là không dễ nhìn. Nào có, đạo tiên kim nén miệng, tội nghiệp nói, cô cả ngày để tiên nhi tu luyện. Phiền chết rồi, tiểu tiên nhi ngươi ở đây bên trong cáo trạng. Cẩn thận ngươi, cô trừng trị ngươi, tiểu tử vui cười to. Hừ, cô cũng không dám, ta muốn cùng cha cùng nhau, xem ai dám bắt nạt tiên nhi. Đạo tiên phi thường kiêu ngạo mở miệng, xem ra phi thường kiên cường. Một nhà ba người vui cười không ngừng, lão đạo sĩ rất trầm mặc. Nhìn tình cảnh này, trên mặt thường thường lộ ra nụ cười, thậm chí còn đi tới đậu này hai đứa bé, xem ra không giống như là đạo đồ điểm hóa sinh linh. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, ngày thứ ba thời điểm, đạo lăng nội tâm có chút không muốn, bất quá thời gian gấp gáp, hắn hiện tại muốn bế quan tìm hiểu bất hủ tiên hải. Cha! Ngươi không trở về nhà sao? Đạo tiên trơ mắt nhìn đạo lăng. Bên trong mấy ngày nay nàng hơi nhớ nhung mẫu thân. Ta chuẩn bị mấy ngày nữa trở lại. Còn có một số việc không có xong xuôi. Đạo lăng cười nói. Các ngươi đi về trước. Mấy ngày nữa cha liền trở về. Bồi các ngươi. Cha nói chuyện có thể phải giữ lời. Đạo tiên con mắt ửng hồng. Đương nhiên. Đạo kiếp ngươi có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng muội muội. Đạo lăng gật đầu. Phần thân của hắn sắp đột phá hoàn thành, đến thời điểm hắn mạnh nhất phần thân liền có thể tọa trấn thiên đình. Cha ngươi yên tâm đi, muội muội an giao tất cả cho ta. Khoảng thời gian này đạo kiếp trưởng thành không ít, tuy rằng rất muốn nương theo phụ thân tu luyện, bất quá đạo kình đối với hắn bồi dưỡng phi thường nghiêm ngặt, sớm rất quen nhanh. Tiểu tử, trở về đi thôi. Ở thiên đình bước vào chuẩn đế cảnh giới, ở đến bất hủ sơn, đạo lăng không yên lòng, để thực tinh thảo tùy tùng. Tuy rằng tiểu tử mang theo hỗn độn thạch ấn mà đến, bất quá vì hoàn toàn để tương lai liền để thực tinh thảo bảo vệ bọn họ trưởng thành. Thậm chí ở đạo lăng dưỡng thương thời điểm thực tinh thảo lại đi rồi phòng tu luyện bế quan. thực tinh thảo bước vào đại đế hy vọng càng to lớn hơn. Sợ là trở lại thiên đình cũng phải bế quan một thời gian. Đạo lăng đứng ở đỉnh núi, vẫy tay, cùng bọn họ cáo biệt. Cha nói chuyện phải giữ lời, đạo tiên quát to một tiếng. Tiểu tử mang theo bọn họ rời đi, trở về thiên đình, lời ta nói, tự nhiên giữ lời. Đạo lăng hít sâu một cái, cảm giác bả vai trọng trách càng nặng. Con cái của hắn tương lai đi khẳng định không phải một cái tầm thường con đường. Đạo lăng càng mạnh kinh sợ lại càng lớn. Hắn hy vọng ở chư thiên biển sau cách cục mở ra một ngày bắt đầu. Có thể bước vào đại đế cảnh giới. Lúc nào mở ra cửu cực tiên hải? Lão đạo sĩ hỏi. Chờ phân thân đột phá đi. Cũng là mấy ngày nay. Đạo lăng mạnh nhất phân thân. Đã đến tu luyện thời khắc quan trọng nhất. Đây là lão đại ca được khen là mạnh nhất phân thân thiên ngoại vật liệu luyện chế mà thành. Ở bất hủ sơn bất hủ chi khí tẩm bổ bên dưới. Ngày càng khủng bố lên. Mạnh nhất phân thân ở đạo lăng là thành đế trước đều có thể đột phá. Hiện tại thời cơ thành thục. Đệ nhất phân thân bước vào đế cảnh. Năm đó lão đại ca đệ nhất phân thân, sáng lập thiên đình, hiện tại này đệ nhất phân thân, tọa trấn hiện tại thiên đình, một ngày này đến, bất hủ tiên sơn phun trào ra ngọc trời bất hủ chi khí. Phòng tu luyện mở ra, trong này quả thực ngồi xếp bằng một vị bất hủ chi vương. Tràn ngập lệnh năm tháng sông dài mới thôi rung động khủng bố khí thế. Xé rách đầy trời tinh không. Hết chương.